Hồ Tế, chương 1077, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1077, không nói đến một chiếc Maserati, cho dù là Maserati phiên bản đắt nhất thế giới, Triệu Vô Cực cũng không coi trong nó chứ. Được ân nói đến việc ăn cắp nhóm doanh nhân lão làng nghe như lọt sương mù, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ số IQ của Hoa Mộ Tranh như quỷ, mọi người đều thừa nhận Hoa Mộ Tranh thông minh lanh lợi, tuyệt đối không có khả năng vô cớ vu khống Triệu Vô Cực. Chẳng lẽ chìa khóa xe Maserati của Dương Tiêu thực sự bị Triệu Vô Cực trộm? Nhưng Triệu Vô Cực có thân phận gì? Sao anh ta có thể hạ thấp giá trị của mình trộm chìa khóa của một chiếc Maserati? Không khoa học, điều này thực sự không khoa học. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh. Cô Hoa, cô chắc chứ? Anh Dương, tôi rất chắc chắn. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh tràn đầy ý cười. Bây giờ Dương Tiêu là bạn trai trên danh nghĩa của cô, mặc dù là giả, nhưng giả vờ cũng là bạn trai. Dương Tiêu bị Triệu Vô Cực nhắm vào, đương nhiên Hoa Mộ Tranh muốn đứng ra giúp Dương Tiêu nói. Hơn nữa, Hoa Mộ Tranh càng ngày càng hứng thú với thủ đoạn của Dương Tiêu, cô phát hiện mình thật sự nhìn không ra được người đàn ông trước mặt này. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với Hoa Mộ Tranh rằng Dương Tiêu không đơn giản, một khi thân phận bị bại ê sẽ khiến cô cực kỳ tàng sở. Mặc dù cô không biết Dương Tiêu đã tính kế Triệu Vô Cực như thế nào, nhưng Hoa Mộ Tranh có thể chắc chắn chìa khóa chiếc xe Maserati của Dương Tiêu ở trên người Triệu Vô CC. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết xẹt qua, lúc này đầu óc cô sắp mông lung. Viên kim cương Nam Phi xuất hiện trong túi sách của Đường Dĩnh không rõ lý do, giờ lại mất chìa khóa xe. Là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Không, đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dương Tiêu nhìn Triệu Vô Cực. Cậu Triệu, cô Hoa xuất thân danh gia vọng tộc sẽ không vu oan cho anh. Chắc anh đã lây trộm chìa khóa xe của tôi. Trong khoảng thời gian này nhà họ Triệu các anh làm chuyện gì sắp phá sản à, vậy mà ngay cả Maserati của tôi cũng nhớ mong. Dương Tiêu không hề một chút thiện cảm nào với Triệu Vô Cực, vì vậy anh nói rất thẳng, dùng từ ăn trộm thay vì lấy. Bị Dương Tiêu liên tục nhắm tới, Triệu Vô Cực thực sự muốn nôn ra máu. Mình vô duyên vô cớ trộm chìa khóa xe của Dương Tiêu làm gì? Đồ khốn kiếp, anh dám nói nhảm, tin hay không tôi xé miệng anh. Triệu Vô Cực tức giận, Dương Tiêu khốn kiếp này lại dám nguyên rủa nhà họ Triệu phá sản, thật sự sâu xa. Dương Tiêu diêu cọt trong lòng, không thôi, vừa nãy anh đã chuẩn bị mọi thứ, tôi nay Đường Dĩnh không chỉ mất hết mặt mũi, mà cả Triệu Vô Cực cũng sẽ bị cưỡng ép đuổi đi. Dám thiết kế vu khống đè dòng Mộc Tuyết thật sự là không biết sống chết. Cách chương.